Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thỉnh chư thiên. Sagge kame kya rupe girisi kharatate kyantalike vimane dipe rathe shagame taruvana gahane gehavatum tikhete pummaya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang sangti yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc tuồng vườn, chư giả xoa càn thát mà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 2 tháng 1 năm 2011, chúng ta tiếp theo bài sở hữu tà kiến. Như vậy sở hữu tà kiến chúng ta học 2 năm. Trong sở hữu tà kiến này đó thì những phần căn bản chúng ta đã đi qua. Phần thứ nhất là chúng ta đã tìm hiểu xong về khái niệm tà kiến. Thứ hai, chúng ta đã hiểu về nhân sinh tà kiến. Cái thứ ba, chúng ta đã tìm hiểu 4 ý nghĩa của tà kiến. Và để đi sâu vào cái sở hữu tà kiến thì chúng ta tìm hiểu bài kinh Phạm Võng. Vì trong bài kinh Phạm Võng này có 2 phần căn bản. Phần thứ nhất là nói về 43 giới, và phần thứ hai nói về 62 tà kiến. Trong 62 tà kiến thì có 2 cái phần căn bản là phần thường kiến và phần đoạn kiến. Trong phần thường kiến có liên quan mật thiết đến một kiếp sử là thân kiến. Và khi nói đến thân kiến thì chúng ta liền nhớ đến một cái từ ngữ mà coi như nó trọng tâm của cái thân kiến, đó là chữ ngã. Và trong ngã này, để hiểu rõ hơn thì chúng ta tìm hiểu bài kinh Vô Ngã Tướng, là bài pháp mà thứ nhì mà Đức Bổn Sư đã giảng cho 5 anh em Kiều Trần Như. Và sau khi nghe được bài kinh Vô Ngã Tướng thì năm vị đó lần lượt chứng quả A-la-hán. Trong bài kinh Vô Ngã Tướng này thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai cái phần, là ngã trong đó có nói đến tự ngã và tha ngã, có nói đến tiểu ngã và đại ngã. Nhưng trước khi mà chúng ta lướt qua hai phần vừa nói đó, thì trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng này, Đức Phật giảng chữ vô ngã có liên quan đến vô thường và khổ. Cho nên chúng ta đã tìm hiểu cái khái niệm về vô thường, khái niệm về khổ, và bây giờ chúng ta đang ở khái niệm về vô ngã. Chúng ta đang ở vẫn còn ở khái niệm về khổ. Trong phần khổ này đó thì chúng ta đã nói đến bốn cái đặc điểm của khổ, và chúng ta đi vào 25 khía cạnh của khổ, hay là 25 cái định nghĩa cơ bản về khổ. Chúng ta đã nói đến cái nghĩa thứ 17 rồi, và hôm nay chúng ta sẽ cố gắng đi hết 8 cái nghĩa còn lại, tức là cái nghĩa thứ 18 gọi là Maramisang. Và cái nghĩa thứ 18 này đó được tóm tắt như thế này: khổ này đó, khổ này nó là mồi của ác ma. Nó là mồi của ác ma. Cái thứ hai, nó là pháp hành ma. Cái thứ ba, nó là phiền não ma. Và cái thứ tư, nó là tử thần ma. Trong cái từ Hán Việt của mình đó, trong từ Hán Việt mình khi nói về cái chữ ma này đó, thì nó có hai âm, có hai phần. Một phần trước này đó, nó là cái âm ma. Cái phần thứ hai này đó, ở đây á, nó là chữ quỷ. Đây là âm ma, đây là quỷ. Như vậy chữ ma có nghĩa là gì? Và chữ quỷ có nghĩa là gì? Khi mà nói chữ ma đó, thì cái nghĩa thứ nhất của nó là nó làm cho cái tâm của mình mê muội. Khi nói ma ám ở trong tâm, tức là cái tâm của mình nó bị mê muội, nó gọi là ma. Đó là một cái trạng thái. Trạng thái nữa đó là khi nói ma thì có nghĩa là mình ưa thích một cái gì đó, mà cái sự ưa thích của mình á, nó quân tập cho đến một cái trạng thái nghiện, nhất là nó mê muội. Cái thứ hai là cái sự ưa thích đó, nó quân tập thành cái thói quen mà đưa đến nghiện. Và cái trạng thái của tâm ma này đó là bao giờ nó cũng tạo ra một cái sự chướng ngại ở trong tâm. Như vậy là đầu tiên chúng ta thấy nó là cái trạng thái mê muội, trạng thái thứ hai là nghiện, và cái thứ ba là nó tạo lên cái chướng ngại. Nhưng mà khi mà mình nói ma, nói như trạng thái ma như vậy, thì trong cái trạng thái của ma đó là nó có cái trạng thái của quỷ ở bên trong luôn. Như vậy quỷ là cái gì? Quỷ á thì mình phải hiểu nó là hiểm ác, là quái ác. Quỷ này có nghĩa là hiểm ác, có nghĩa là quái ác. Và quỷ còn cái nghĩa nữa là nó có cái, nó là cái chết. Mà cái chết này đó, nó sẽ đọa vào trong cái cõi quỷ khổ. Nó là cái chết. cái chết này đó nó sẽ luân hồi vào cái cõi của quỷ khổ. Và trong cái cõi quỷ khổ này đó, như chúng ta đã biết rồi, nó có hai cái thành phần. Một cái thành phần thuộc về ma giới và một cái thành phần thuộc về quỷ các loại. Quỷ các loại, trong đó có cái phần của ngạ quỷ, mà thường chúng ta hay nói tắt đó, là cái cõi quỷ khổ nó gồm có ma giới và ngạ quỷ. Thì thường đó, thì những quỷ này là đói khát trần truồng, dị hình dị tật, là do đó cái sự hiểm ác và sự quấy đản trong tâm của nó. Khi nó hành nghiệp, tức là khi nó tạo tác cái nghiệp á, nó có sự quấy ác, nó có sự hung hiểm ở trong tâm. Và vì vậy đó, là khi nó tái sanh đó, là cái hình dáng của nó hiển lộ được cái trạng thái tâm của nó, tức là nó phản ánh được cái trạng thái tâm của nó. Bởi vì tất cả chúng ta đều hiểu đó, chúng sanh ở cõi dục, khi mà có được một cái sắc pháp hay là sắc thân của mình đó, thì cái sắc thân này là quả của nghiệp. Vì vậy mà nó hiển lộ những cái nghiệp mà chúng sanh này đã gieo trồng. Chúng ta sinh ra với cái dáng vẻ, với cái sắc thái, với cái tướng mạo đều là quả nghiệp của ta. Và vì vậy khi cái chúng sinh mà sinh ra làm người mà không làm tăng trưởng cái thiện tính của con người lên, thì những cái ma quỷ này nó chiếm lĩnh trong tâm chúng ta. Nó chính là những cái kiết sử, nó sai sử cái chúng sinh đó. Và như vậy cái con đường luân hồi của những chúng sinh này phải là luân hồi vào những cái cõi thấp. Và nó mang cái hình hài nào thì cái hình hài đó nó phản ánh cái quả nghiệp mà chúng sanh này đã gieo trồng. Những cái hiển lộ trong những cái trạng thái tâm đau khổ của chúng sinh, đó là cái khi mà chúng ta đã thất vọng trong đời sống, chúng ta khổ đau trong cái cuộc đời này, thì những cái khổ đau đó dằn vặt, nó dày xéo trong tâm, nó làm náo loạn trong tâm, nó nhiệt não trong tâm, và nó hiển lộ ra một cái trạng thái khổ đó, nó là mồi của ma. Khi mà chúng ta khổ như vậy đó, thì chúng ta đó dễ sinh ra hay là dễ duyên với những cái pháp bất thiện xấu hơn. Ví dụ khi mình ghen tức, cái sự ghen tức đó nó duyên tới cái chuyện mình muốn ám hại những ai mà đã tạo nên cái đau khổ, cái ghen tức của mình đây. Ám hại bằng nhiều cách, nhiều cái khía cạnh khác nhau. Thí dụ như chúng ta xem trong ngạ quỷ sự đó, thì chúng ta thấy có một cái quỷ, con quỷ đó đó. Sáng nó sinh ra con thì nó ăn hết con, chiều nó sinh ra con nó ăn hết con, buổi sáng nó sinh 7 đứa con thì nó ăn hết 7 đứa con, nó vẫn không có thỏa mãn cái cơn đói của nó. Và chiều nó lại sinh ra một lớp con nữa, và như vậy nó ăn con nó không thỏa mãn, và nó cứ như vậy hoài. Nó rất là khổ đau khi phải ăn con nó, nhưng mà nó không thể ăn một cái vật thực nào khác hơn là con của nó. Đến khi mà cái nghiệp của nước được giải ra đó, thì mới biết rằng đó, có một cái thời kỳ nó có cái phước lành, tức là có một cái kiếp của nó có cái phước lành, nó sinh ra trong một gia đình giàu có và có chồng tử tế đàng hoàng, và cái phước báo đó là sinh ra được hai người con trai. Và khi sinh ra được con trai như vậy đó, thì cái người đàn bà này đó trở nên có một cái được sự ưu đãi, có một cái vị trí mà được tôn trọng trong gia đình, bởi vì người ta trọng con trai. Và người đàn bà này không có hiểu sâu xa cái vai trò của mình ở đó là gì, cho nên là vì mình có hai đứa con, cho nên là cái thái độ đối xử với chồng đó là bắt đầu có cái có cái thái độ đó là coi như khinh thường cái người chồng của mình. Bởi vì địa vị của mình bây giờ vững chắc trong cái nhà này và đối xử chồng rất là tệ bạc. Do đó cái người đàn ông này đó tìm một người thiếp mới. Và khi cái người thiếp mới này có thai đó, thì cái người vợ cả này mới nghĩ rằng là nếu như cái người thiếp này có con trai thì cái vai trò của mình sẽ bị sập xuống. Cho nên là cô ta tìm mọi cách dỗ ngon dỗ ngọt cái người thiếp này đó là phải uống thuốc dưỡng thai, phải ăn những cái thứ này cho thai nó tốt. Nhưng thực sự là cái người này đó là làm cho cái người thiếp này bị hư thai. Một lần thứ nhất, một lần thứ nhì, một lần thứ ba thì cái người thiếp này đó là coi như là để ý theo dõi và biết rằng là cái người này không có thương mình, mà mình bị hư thai là do cái người này có cái mưu kế thâm độc. Cho nên là mới coi như là theo dõi và sau đó là bắt tại chỗ. Nhưng mà người đàn bà này vẫn chối. Và khi đưa ra cả một cái hội đồng gia tộc đó, thì người đàn bà này để thoát khỏi cái tội mình cho nên là thề độc: nếu như tôi có giết con của cái người thiếp này đó, thì cho tôi đó là sinh ra đó là tôi ăn chính con trai của mình. Và vì vậy đó, khi mà tái sanh thành quỷ đó, thì cứ sanh con ra là ăn con của mình, và chỉ khao khát ăn chính con của mình mà thôi, chứ không phải con của ai khác. Và cứ liên tục như vậy trong cái đời sống của ngạ quỷ. Cho nên đó, khi mà những cái khổ đau, những cái trạng thái khổ đau, ghen tức ở trong tâm của mình phát sanh đó, mà nếu như mình không có cái biết cách để giải nó ra, và không hiểu nó rằng đó, là nó là những cái ô nhiễm ở trong tâm mà mình phải giải trừ nó ra, thì nó sẽ lần lần nó duyên tới những cái pháp ác khác. Cho nên nó nói là đau khổ là mồi của ma. Nó là pháp hành ma. Chúng ta có thể xem trên cái bản chi pháp này đây. Khi nó pháp hành ma thì đây là những cái sở hữu bất thiện, và nó chính là hành uẩn. Như vậy khi nói pháp hành ma thì đây là những cái trạng thái mà khi nó tạo tác ở trong tâm của chúng sinh đó, nó chính là pháp ma. Như vậy chúng ta xem nè, si vô tàm vô úy phóng dật là pháp ma, tham tà kiến ngã mạn là pháp ma, sân tật lẫn hối là pháp ma, hôn trầm thủy miên là pháp ma, và hoài nghi là pháp ma. Và những cái pháp ma này đó, khi nó tạo tác, nó khởi sinh đó, thì nó nằm ở trong tâm ma. Tâm ma đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Và cái này là rút gọn lại. Còn cái sự tạo tác của nó biến hiện là khôn lường. Cho nên khi nào mà trong tâm ta không bình an thì ta biết rằng đó, những cái pháp hành ma nó đang phát ra. Chúng ta cần biết rõ như vậy. Còn nếu không đó, chúng ta sẽ sống theo pháp thế gian. Chúng ta sẽ nói là người thân của tôi qua đời, tôi rất là đau khổ. Tôi mất công ăn việc làm cho nên là tôi phải đảo điên. Đủ cả mọi thứ trên đời này đó, để cho cái pháp ma nó phát sanh lên mà chúng ta không biết. Chúng ta đều có những cái duyên cớ để chúng ta tựa vào cái duyên cớ trong cái pháp của thế gian, để mà chúng ta đó không có thoát ra những cái trạng thái ma ở trong tâm của mình. Và những cái khổ đau đó, nó cứ thế, nó quyến tụ, nó duyên với nhau, và nó làm thành một cái khối ma quái ở trong tâm, và nó diễn biến không có ngừng lại. Nó chính là phiền não ma. Khi mình nói cái phiền não ma đó, thì cái phiền não này đó, trong cái bước đầu tiên của nó, thì chúng ta nghe nó là ở một cái từ ngữ khác, chúng ta nghe nó là những cái triền cái. Tức là những cái pháp ô nhiễm này, những cái pháp ô nhiễm này, khi mà chúng ta không giải ra được á, thì nó trở thành cái sức mạnh cản trở trên con đường tiến hóa tâm linh của ta, thì nó mới là triền cái thôi. Nhưng mà khi đó những cái truyền cái này đó mà chúng ta không giải ra được đó, thì nó càng lúc cái cường lực nó càng mạnh mẽ, cái ma lực của nó càng dữ dội, thì nó sẽ trở thành những kiết sử ở trong tâm. Và những kiết sử này đó chính là những cái phiền não. Tên gọi của nó cũng vẫn nằm trong những cái pháp này thôi. Mà cái gốc của nó là tham, sân và si. Thì như vậy đó, thì những cái mà chúng ta gọi là cái phiền não ma này đó, là những cái mức độ mà nó tăng trưởng những cái pháp ô nhiễm ở trong tâm. Và khi chúng ta không giải ra được thì càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn. Và khi nó ngự trị trong tâm ta như là những cái kiếp sử trời đó, thì chúng ta rất là khó thoát ra. Và chúng ta sẽ đi từng bước một, từng giai đoạn một để mà cởi bỏ nó ra. Cho nên khi chúng ta đó chưa có thể bước vào dòng thánh là bởi vì chúng ta đây đó bị những cái kiết sử nó sai khiến trong tâm. Mà cái thân kiến cũng là một trong những cái kiết sử. Bây giờ tử thần ma này chúng ta có thể hiểu hai cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất đó là cái người mà lúc chết đó mà chìm ngập trong cái đau khổ đó, nó gọi là tử thần ma. Có những người khi mà chết đó, trong lòng rất là đổi nặng nề, cái giờ lâm chung không có nhẹ nhàng, mang cả một cái khối phiền não lớn lên. Thí dụ như những cái người làm ăn thất bại, thua lỗ, cùng quẩn trong tâm trí, bắn vào đầu mà chết. Thì như vậy, một cái khía cạnh thứ hai của nó là tử thần ma này là cái con đường tái sanh chắc chắn xuống bốn cảnh còn: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Hoặc là những người tự tử mà chết dưới bất cứ hình thức nào thì đều là như vậy cả. Hoặc là một cái người uống rượu say, bây giờ tự tông vào xe, tự tông vào gốc cây mà chết, nó đấy, chết trong lúc mê muội, trong lúc hoảng loạn. Và cái con đường tái sanh là con đường đi đến cái cảnh khổ. Như vậy nếu một ngày mà chúng ta được sống bình an, và chúng ta tích lũy những ngày bình an đó để chúng ta được sống bình an và chết bình an, ai cũng phải chết cả, không có ai không chết, nhưng được chết bình an là sự thành tựu tốt đẹp của một kiếp người. Còn nếu chết trong trạng thái tâm không bình an thì đó là gọi là sự phá sản của một kiếp người. Cho nên khi chúng ta sống, chúng ta phải hiểu chúng ta đang lái xe để chở chúng ta đi. Như vậy chúng ta đi vào cái con đường mà tiến đến nơi cái phố thị đẹp đẽ, hay chúng ta lái cái con đường để chúng ta đi xuống vực thẳm, đó là sự chọn lựa của ta. Và ai cũng có cái quyền quyết định về cái chuyến xe vận mạng của mình, bởi vì chính mình là cái người lái cái chiếc xe vận mạng này. Cho nên chúng ta cần hiểu biết con đường nào đưa đến những phố thị và con đường nào đưa đến cái hố thẳm. Chúng ta cần biết rõ cái điều đó. Bây giờ chúng ta qua tới cái số 19 là Jati Dhamma. Là cái khổ này á, nó là cái pháp sinh khởi sự trôi chảy luôn. Và nó trôi chảy như là thác lũ, trôi chảy như thác lũ. khi những cái trạng thái khổ mà nó phát sinh trong cái tâm của mình, mình luôn luôn bị kích thích. Tất cả những cái cảnh này khi nó tác động vào các con, đây nó là tất cả những cái cảnh này, nó là những cái yếu tố kích thích, và tất cả các căn này là yếu tố tiếp nhận, nó tiếp nhận. Và tất cả những cái trạng thái tâm thức này nó diễn ra trên hệ thần kinh, cho nên á nó làm rúng động cả thân và tâm, và nó tiếp diễn không ngừng như vậy là bởi vì khi những cái cảnh này nó chấm dứt cái vai trò của nó rồi đó, thì cái cảnh phát nó phát sinh. Tức là trong tâm của mình nhớ là, nghĩ là những cái người mà bị cái sự đau khổ nó quấy nhiễu mình, đứng cũng khổ, ngồi cũng khổ, ăn cũng khổ, đi tắm cũng khổ, nằm xuống ngủ không được cũng khổ, nó phát sinh liên tục ở trong tâm, nó không có ngừng nghỉ. Cái trạng thái khổ đây nằm trong tâm, và nó cứ phát sinh hoài, nó phát sinh trong cái javana này, nó phát sinh hoài. Và khi nó hết cái dòng này rồi á, thì nó sẽ quay lại cái chỗ, cái phân đoán này đây, để mà nó bắt cái cảnh mới. Chỗ này đó nó sẽ không có nói là phân đoán nữa, mà khi nó trở lại với cái lộ ý đó, thì cái phân đoán này ở đây nó sẽ trở thành là ý môn hướng tâm. Mà ý môn hướng tâm này đó, ý môn hướng tâm này khi hoạt động đó, thì cái ý môn của nó, tức là cái cửa mà để mở cái lỗ ý ra đó, nó chính là tâm hộ kiếp. Mà tâm hộ kiếp này là gì? Tâm hộ kiếp này là tâm tục sinh. Như vậy cái tâm tục sinh này, khi mà chúng sinh sinh ra đời đó, thì nó đã có những cái ô nhiễm ngũ ngầm, tức là nó là tham sân si ngũ ngầm ở trong tâm. Nó có những cái pháp thiện chứa sẵn ở trong tâm, và như vậy khi mà chúng ta đối cảnh ở đây, để cho những cái quả thức này nó phát sanh đây, quả thức này phát sanh, nó là quả, nhớ như vậy. Thức này là quả. Khi các căn này tiếp xúc với các trần, thì cái thức nó phát sanh, nó duyên theo các căn này nó phát sanh, nó là quả. Cho nên chúng ta tiếp đón tất cả những cái tác nhân mà nó kích thích, nó làm cho đó cái dòng tâm thức hiện tiền của chúng ta khởi sanh lên đó, thì chúng ta đã tiếp nhận bằng tâm quả rồi. Như vậy ai nói không có tiền kiếp? Trước khi chúng ta có mặt ở đây thì chúng sinh này đã từng có mặt ở đâu đó với những cái tướng trạng khác nhau. Và khi nó lấy cái kết quả cuối cùng này để đi tái sanh, thì đó là cái tâm quả, thì trong đó nó đã chứa rồi. Và nó tiếp nhận cái đời sống hiện tại này, khi mà nó tiếp nhận tất cả những cái cảnh bên ngoài, nó tiếp nhận bằng cái tâm quả. Nếu đây là tâm quả thiện, thì hai cái phần quán, cái phần tiếp thọ và quan sát đây đó, nó cũng thiện luôn, bởi vì nó cũng là quả, nó thiện luôn. Còn nếu đây nó là bất thiện, thì đây nó đi một chùm bất thiện luôn, bởi vì á Nếu nó bất thiện, thức bất thiện ở đây nó phát sanh lên, thì lập tức những cái phần bất thiện của nó đi theo. Nếu nó phát sanh từ nơi thiện này, thì cái tiếp thọ và cái quan sát thiện nó cũng đi theo luôn. Nhưng mà đến đây quý vị, đến nơi cái phân đoán này, thì cái phân đoán này đó, nó là ý môn hướng tâm, nó mở cửa của cái tâm thức ra. Thì nó mở cái gì? Nó mở là cái tâm hộ kiếp này. Và tâm hộ kiếp này đây, nó cũng là có tham sân si. Và đây nó có những cái pháp thiện, nó chính là đây chuyển vô đây. Thì như vậy đó, nơi cái phân đoán này, nó sẽ phát sinh lên và nó phối hợp với cái hiện tiền đó, để cho đối một cái cảnh này có người khăng khít và người không khăng khít. Có người đó không những không khăng khít mà còn thấy thù ghét, thì nó dễ do nó cắm vào đây, cắm vào cái thiện lành và cắm vào đây. Tức là từ cái chỗ cái phân đoán này, hay còn gọi là cái ý môn hướng tâm, nó có hai tên gọi, đó là ý môn hướng tâm. Tâm phân đoán này để cho nó khởi ra cái lộ ngũ, còn cái ý môn hướng tâm này nó khởi lên cái lộ ý. Thì cái lộ ý này nó mở cánh cửa của ý môn, cánh cửa ý môn này chính là tâm hộ kiếp. Và như vậy, hoặc là nó nối kết với những cái thiện đã có sẵn trong tâm, hoặc là nó nối kết với tất cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Và trong cái đời sống đó, chúng ta gọi căn lành là đây. Chúng ta gọi đó là cái tánh ác là đây. Tánh thiện, tánh ác đây, nó đã quân tập nơi mỗi con người rồi. Và như vậy, khi những cái đối cảnh bên ngoài chúng ta tiếp nhận bằng cái quả, thì nó sẽ cắm mốc vào trong những cái vùng này. Cho nên phản ứng của mỗi người khác nha, tiếp nhận của nó khác nha. Và như vậy đó, khi từ cái chỗ này mà nó cắm mốc vào trong cái tâm tục sinh, tức là nó nối kết lại trong cái tiền kiếp. Bây giờ quý vị xem nó hoạt động này, bảy cái tốc hành tâm này nó hoạt động và nó nối kết cái thiện nghiệp cũng như nối kết ác nghiệp. Nghĩa là nó tăng trưởng những cái hạt giống thiện hay là tăng trưởng những cái hạt giống bất thiện. Nó tăng lên những cái cường độ thiện hay là nó tăng lên những cái cường độ bất thiện. Nó hiển lộ. Và đây tạo nghiệp đây. Nghiệp thiện, nghiệp bất thiện chúng ta tạo ra từ đó. Cho nên á, khi một cái trạng thái bất thiện nó tạo lên trong tâm, thì nó theo cái cảnh pháp này, nó từ là cái lộ ngũ, nó sẽ chuyển vào lộ ý. Và như vậy nó nối kết lên từ những cái có sẵn, để mà nó cuồn cuộn chảy như cái thác lũ. Và khi chúng ta học sở hữu tâm á, thì chúng ta nhớ này, cái tâm chúng ta tìm tới cái đối cảnh đó. Và cái tầm này khi tìm tới á, cái khả năng của sở hữu tác ý này nè, nó có cái khả năng tạo nên cái cảnh mới. Từ những cái dư cảnh này, nó tạo nên những cái cảnh mới. Và như vậy đó, nó cứ tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, khó mà có thể dừng lại. Và như vậy gọi là trôi chảy, trôi chảy, trôi chảy như một dòng thác lũ. Cho nên trong đời thường đó quý vị thấy không? Khi ta buồn, không muốn ăn, ngủ không được, khóc, bệnh hoạn, xanh xao mệt mỏi, bế tắc. Và nếu như cứ chìm đắm như vậy, nó cứ tiến tới, tiến tới, tiến tới. Có khi ta quẫn trí, tự giận chết. Như vậy nó là thác lũ, và nó không dừng lại. Cho nên đó là người ta gọi là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Để nó thích như vậy mà, nó bị quyến vào trong đó mà. Nó không ngừng. Cho nên nếu ta hiểu điều này thì khi ta khổ đau, ta phải dỗ dành mình, phải an ủi mình, phải dạy dỗ mình, dẫn mình ra khỏi một cái trạng thái của mà. Còn nếu không đó, tự mình sẽ tạo để nó cuốn trôi mình. Và cái này đâu ai cứu mình đâu. Nếu mình không biết thì mình cứ tới đó. Quý vị thấy trong cái tiệc rượu không? Người này không muốn uống cũng không được. Người này nói một tiếng, người kia nói một tiếng, khích bác nha. Khích bác nhau để đi vào cái chỗ cực kỳ của tâm tối. Uống cho đến nỗi mà quỵ tại chỗ luôn, không ngồi dậy nữa. Như vậy có nghĩa là chí tình chí nghĩa. Đây là tình của ma và tình của quỷ, không phải là tình của con người. Con người đi bằng hai chân, con người mặt mày phải thể hiện cái sự sáng sủa, sự tốt lành. Khi cái ăn, cái uống, cái thọ hưởng mà đưa đến một cái tình trạng mà gọi như là giống như là nó không còn cái nhân cách của con người nữa, thì đó là con đường của ma quỷ, con đường của sự khổ đau. Và người ta bị cuốn vào trong đó. Cho nên là những cái cảnh khổ đau mà con người ta tới đó, nó có một cái sự quyến rũ đặc biệt. Cái quyến rũ đặc biệt này nó đúng vào cái bản chất của chúng sinh ở cõi dục. Bản chất của chúng sinh ở cõi dục là thích thọ hưởng những cái dục lạc của thế gian, hưởng nhiều chừng nào tốt chừng đó. Và cái tiếng gọi của ma quỷ trong đời sống thế gian là cái tiếng réo gọi của sự thọ hưởng dục lạc. Cho nên nó có một câu danh ngôn mới nói thế này, là con đường đi xuống địa ngục lót bằng nhung gấm. Bây giờ chúng ta đây ở trong cái đời thường, chúng ta đang học pháp trong cái chùa, thì chúng ta có thể nói đến vũ trường và những cái trò ma quỷ trong đó đó một cách tỉnh táo, sáng suốt. Nhưng nếu cái người này đó mà cứ đêm đêm mà người ta dẫn đến đó, thì rồi cũng thấy đâu có gì đâu. Những cái cô gái mà người ta lên án đây, những cái trò chơi đây chỉ là những cái thú vui thôi, đâu có gì đâu, chả có hại gì đến ai cả. Đúng là không hại gì đến ai, nhưng nó hại đến mình. Khi nó hại đến mình trước thì nó hại đến người khác. Thì chúng ta cứ xem tất cả những sự thọ hưởng của người khác là nó đều đi trên con đường nhung gấm. Quý vị dở lại những cái tài liệu mà người ta nói về những cái ông quan tham nhũng ở Trung Quốc, thì mình rà soát lại tất cả những người đó mình xem qua rồi, thì mình thấy cuối cùng rút lại cái con đường mà đưa từ một cái người mà giỏi giang, đàng hoàng tử tế mới có những chức vụ xứng đáng như vậy. Rồi cuối cùng khi mà người ta ngủ yên trong cái chức vụ đó, và cái mà dẫn người ta đi đến cái chỗ là coi như thân bại danh liệt, và có khi phải ra cả pháp trường luôn á, thì nó là gì? Nó là gái, nó là bài bạc, nó là rượu, nó là tất cả những cái trò ăn chơi khác. Không có người nào ngoại lệ hết. Thì như vậy chúng ta phải hiểu rằng bản chất của chúng sinh trong cõi dục rất thích thọ hưởng dục lạc. Và như vậy nó dẫn dắt mình đi, và nó đi như một cái dòng thác. Phải đi thì đi tới, cứ tới, hưởng tới, hưởng tới. Chính cái sở hữu phóng dật này là cái nó đẩy tới. Và người ta đó mê muội trong sự thọ hưởng của mình đó, và bất chấp cái hậu quả của nó. Người ta mê muội bởi vì thái của ma ở trong tâm là trạng thái của sự mê muội, trạng thái của sự đắm chìm, trạng thái trở thành một cái thói quen không buông ra được, không nhả ra được, và cũng không muốn buông ra, cũng không muốn nhả ra. Và như vậy đó thì nó sẽ tạo thành cho cái người này đó là chỉ đi tới vào những cái trạng thái mà cái tâm thức mình nó càng lúc càng nặng nề, càng tối tăm, và cái con đường xấu nhất là cái con đường phải đến. Chúng ta qua tới số 20 là Charadaman, đó là pháp đưa đến sự già liên tục. Tức là khổ là pháp đưa đến sự già liên tục. Cái này thì dễ hiểu rồi, không cần phải giảng nhiều. Muốn thấy sự già nhanh lắm, mình cứ giận lên đi rồi để cái gương cho to soi thì thấy nó già. Mình cứ buồn khổ đi thì nó sẽ già rất là nhanh. Như vậy những cái khổ đau làm nên sự héo hắt ở trong ta. Cho nên người ta nói nha, những người đàn bà có gia đình mà ở cái tuổi 50 đó thì nhìn cái sắc diện của người đó là biết là cái cuộc hôn nhân này đưa đến sự an lành hay đưa đến cái sự thoái hóa. Nhìn biết. Người đàn bà mà được yên ổn trong cái hạnh phúc gia đình thì sắc diện tươi sáng, mặt mày đó thuần hậu. Nhưng mà nếu nó ngược lại những cái điều đó thì có nghĩa là cái đời sống hôn nhân đó đã dày xéo lên cái nội tâm của người. Và đó là cái sự phá sản trong cái cuộc sống hôn nhân, đưa đến những cái thoái hóa. Cho nên á, có đôi vợ chồng đó là người cư sĩ trong cái thời Đức Phật có đến đảnh lễ Đức Phật và nói rằng: bạch Đức Bổn Sư, chúng con sống rất là thương yêu nhau và rất là hòa hợp nhau, và chúng con cũng sống trong giáo pháp của Đức Bổn Sư. Nhưng giờ ý nguyện của chúng con đó là khi mà chúng ta con tái sanh lại một lần nữa đó, chúng con vẫn muốn sống như vậy, nghĩa là chúng con vẫn là vợ chồng với nhau, sống hòa hợp với nhau và cũng sống trong giáo pháp của Đức Bổn Sư. Như vậy có được không? Thì Đức Bổn Sư nói được. Thì những vị này hỏi: làm sao để được như vậy? Thì Đức Bổn Sư nói là: hãy nói với nhau là đời này chúng ta là chồng vợ tốt đẹp với nhau, và cũng là hai cái người bạn đạo cùng chung một chí hướng. Đời sau đó chúng ta cũng là vợ chồng mà gieo cái hạnh Bồ Tát đến cho tất cả con cái của chúng ta, cho người thân của chúng ta, và chúng ta cũng đi trên cái con đường của một cái người cư sĩ chân chánh. Và như thế từng bước một đó là nấc thang tiến hóa. Nhưng mà hôn nhân trong cái đời sống thế gian này đó thì phần lớn nó là sự thương tổn, nó là sự mất mát. Là vì người ta đó không có coi cái người bạn đời của mình đó là một cái ruộng phước, không có coi con cái là ruộng phước, người ta coi cái người bạn đời mình đó là chỗ để nương tựa, là chỗ để gắn bó, là chỗ để bánh ít đi bánh quy lại, sống có người săn sóc, có người chiều chuộng, có người lo lắng, mình lo người ta cái này, người ta lo mình cái kia. Mình có con cái cũng để nương tựa cái tuổi già, có con cái để mà già yếu còn có người săn sóc, có con cái để mà coi cái gia đình của mình nó được mạnh mẽ hơn lên. Và người ta cột nhau đó bằng cái sợi dây luyến ái. Người ta đó không có nối kết với nhau bằng cái tâm từ và tâm bi, người ta không phải đó ứng xử với nhau bằng pháp thiện, không có nối kết bằng pháp thiện, mà người ta nối kết bằng pháp bất thiện. Vì vậy mà người ta yêu thương nhau, để người ta giày xéo nhau, người ta hành hạ nhau, người ta làm thương tổn nhau, nhưng người ta không có xa rời nhau. Người ta cột bằng ái dục và người ta cột bằng oán hận. Và như vậy người ta cùng luân lưu với nhau, cùng luân hồi với nhau. Và hôn nhân đã trở thành một cái gánh nặng, đã trở thành là một cái cách thế để phá hoại cái đời sống tâm linh. Cho nên á, chúng ta không thể đơn độc bất cứ trong cái cõi sống nào, trừ cái thế giới của vị Phật thì không phải là cõi rồi. Còn trong thế gian là còn ở cõi, chúng ta không có đơn độc bao giờ. Chúng ta luôn luôn nằm trong mối quan hệ. Và cái con đường mà chúng ta vừa có mối quan hệ tốt đẹp, vừa có thể thoát ra khỏi mối quan hệ mà coi như khổ đau đó, là ở chỗ đó, cái mối quan hệ tốt đẹp chúng ta nối kết bằng cái thiện tâm này. Và tất cả những cái mà luyến ái đưa đến cái sự cột trói lẫn nhau đó, thì chúng ta khi thấy nó thì tách dần, tách dần. Tôi đã tóm tắt lại thành công thức mà quý vị có thể kiểm tra trong cái nội tâm mình bất cứ lúc nào. Hễ khi nào mà mình sống với ai đó mà mình hết lòng hết dạ, chí tình chí nghĩa, mà trong lòng của mình đó vẫn có mong chờ một cái gì đó ấm áp nơi người kia mang đến cho mình, thì đó là con đường của luyến ái, nó không phải con đường của tự ái. Và tôi thường hay nói đùa đó là cái tự ái của mình đó là mình bố thí để xây cái cầu. Không lẽ sáng nào cũng ra ngồi cái cầu đó thiệt sớm để người ta đi qua đi lại, tôi nói cảm ơn bà Hai, nhờ bà Hai tôi có cái cầu này. Không phải là như vậy. Mình không cần đi ra tới chỗ đó, mình ở trong nhà mình mà mình biết rằng nhờ có cái cầu này mà trẻ em đi học không có phải lội qua sông, người bệnh cũng không phải lội qua sông, hàng hóa cũng không phải lội qua sông, thì bao nhiêu đó mình hạnh phúc rồi, không cần ai cảm ơn cả. Thì cái lúc đó đó là cái tình thương của mình đó, đối với tất cả những cái gì mà ở nơi cái khu mà trú xứ mình ở đây đó, là nó là một cái tình thương không có cái sự trói buộc. Còn nếu không chúng ta trói buộc hết, đòi hỏi hết. Người mẹ nào mà đối với con đó mà được như vậy thì đúng là một cái người mẹ từ ái. Còn nếu không á thì bà mẹ luyến ái. Và bà mẹ trở thành ông thần luyến ái. Xin nhắc lại, ông thần luyến ái, chứ không phải là bà mẹ luyến ái không. Ông thần luyến ái rất tử tế, muốn cái gì cũng được hết. Ông thần này dẫu có phải xả thân ra cũng chịu. Tiền bạc vật thực tất cả khổ cực bao nhiêu cũng chịu hết. Ông thần luyến ái này chỉ muốn có một điều thôi, con phải theo ý mẹ, chồng phải theo ý vợ, vợ phải theo ý chồng, thậm chí mà má cũng phải theo ý con. Tôi gặp một cái bác rất là đau khổ. Cái đứa con gái của bác nói thế này: bây giờ má phải nhổ hết răng này, mấy cái răng mà nó còn lại có 3-4 cái à, nó chưa hư cũng phải nhổ hết đi, nhổ hết để trồng cái hàm răng mới lại cho nó đẹp. Với cái thứ hai nữa là khi mình đi ra nước ngoài mình ở nó đỡ tốn tiền gì ở nước ngoài, mà mỗi lần đi trắng răng sửa răng rất là mắc. Giờ nhổ hết thì bây giờ thì khóc tới khóc lui, nhổ răng sợ quá, mà mỗi lần nhổ nó đau vậy nữa, mà cái răng giả nó lụp cục hoài sao mà ăn được. Thì bà khóc lên khóc xuống, nhưng con gái bà nhất định không thì bà phải làm. Vì thế ông con nó cũng trở thành ông thần, ông thần của luyến ái. Cái nhìn đây, ai cũng thích làm thần hết, không có ai thích làm con, không ai thích làm chồng, thích làm vợ, làm thần không, thành thần hết đó. Người nào gia trưởng chừng nào thần còn dữ dội chừng đó. đàn bà cũng gia trưởng, đàn ông cũng gia trưởng. Và thưa quý vị, đó là ác thần, không phải là thiện thần đâu. Và những cái mình tử tế với người ta đó, mình tưởng mình là thiện thần, nhưng thật ra đó là cái món mồi của ác thần, tạo nên sự khổ đau, tạo nên sự sâu xé, ta hành hạ nha. Bởi vì mẹ tôi đã đối xử tôi như vậy, hy sinh cho tôi như vậy, thương yêu tôi như vậy, thì tôi không thể nào làm khác đi được. Nhưng nếu phải làm như vậy đó, coi như tôi hủy hoại tất cả cái niềm mơ ước của tôi. Và quý vị có thể tưởng tượng rằng ở Mỹ đó, có một em đó khi nó lấy xong cái bằng y khoa ra, thì khi nó lãnh cái bằng đó ra rồi đó, thì nó đem về nó để: đây là điều ba má muốn cho con báo hiếu, thì con đã báo hiếu xong rồi, để cái bằng xuống. Tối hôm đó tự giận chết. Nó nói nó không còn cái thời giờ và cái sức nữa để nó sống theo ý nữa, bởi vì đây là cái ba má nó mong mỏi, nó đã làm xong rồi. Tự giận chết. Chúng ta thấy cái luyến ái chứ, làm theo ý mình và tạo nên cái sự khổ đau. Và sự khổ đau đó, cái đứa nhỏ này chết tới đây chưa hết, chưa, nó còn đuổi nhau trong luân hồi. Chúng ta tới số 21. Vadi Dhammang là pháp đưa đến sự đau khổ liên tiếp. Pháp đưa đến sự đau khổ liên tiếp. Khi người ta mà không vừa lòng vừa ý về một ai đó, thì trong tâm mình nó sẽ bới móc ra cái người này còn có cái gì khó thương nữa, cái này còn cái gì khó chịu nữa, có ai nói về cái người này là cái gì hay không, cố nhớ là có khi còn điện hỏi xác định có phải gì không. Thì như vậy đó, nó tạo nên cái ở trong tâm mình này, cái sự bất mãn, cái sự bất bình, nó cũng là trạng thái của khổ đó, nó liên tục, cái này nó tiếp nối kia, nó gợi hoài. Cho nên có những cái người ta hồi tưởng lại để tăng cái sự bất mãn người ta, có cái người ta tưởng tượng ra để tăng cái sự bất mãn ra, có cái người ta liên tưởng để tạo nên sự bất mãn người ta. Đó là cái tưởng điên đảo ở trong tâm, và nó làm cho cái sự khổ đau này là nó tiếp nối hoài, nó không có ngừng nghỉ lại. Chúng ta qua tới số 22. Đó là Soka Dhammang. Khổ là pháp đưa đến sự sầu muộn. Khổ là pháp đưa đến sự sầu muộn. Chúng ta nhìn đây, đây là thân thức thọ khổ, tức là cái khổ có liên quan đến sắc thân này. Khi cái khổ mà đưa liên quan đến sắc thân này đó, thì nó duyên cho cái thọ ưu, tức là cái khổ này, khổ thân này, mà nó thường đưa đến khổ tâm. Một người đang khỏe mạnh thế này, tự nhiên thấy khó chịu, nhức đầu, đau một cái vùng nào đó, đi khám ra thì bác sĩ nói là ung thư ở giai đoạn cuối. Thì cái đau nhức nó đã hiện lên trong thân đây, nó khó chịu nó hiện lên trong thân đây. Nhưng nghe phán quyết rằng nó là ung thư rồi, thì cái ưu nó phát sinh, và nó phát sinh nhiều khía cạnh khác nhau. Có những người tuyệt vọng, có những người luyến tiếc, có những người tức giận: tại sao tôi không làm điều gì ác mà tôi bệnh vậy? Cái ông đó ác, cái bà đó ác lại không bệnh, mà tôi đây không có ác lại bệnh. Thượng đế đã bất công, trời Phật cũng bất công luôn. tại sao một người như tôi lại bệnh như thế này? Thưa quý vị, Thượng Đế là chư thiên, chư thương chỉ có muốn làm phước mà thôi. Trời cũng là Thượng Đế, cũng chỉ muốn làm phước lành thôi. Chư Phật chỉ muốn tạo một cái môi trường mát mẻ để cho tất cả tâm chúng sanh đều mát mẻ. Như vậy trời Phật, như vậy Thượng Đế không có làm khổ bất cứ một chúng sinh nào. Cái mà làm khổ cho chúng sinh đó là ở cái chỗ chúng sinh tạo nghiệp mà không biết. Cái đó trong tâm của chúng sinh bất cứ dưới một cái hình thức nào thì nó đều có cái sở hữu tư này. Nơi con chó cũng có sở hữu tư này, nơi con rắn con rít cũng có sở hữu tư này, nơi con kiến con muỗi cũng có sở hữu tư này, và nơi con người cũng sở hữu tư này. Chính nó đã tạo nghiệp này. Nó đây. Và nó ở nơi chúng sinh nào thì nó tạo tác nơi cái chúng sinh đó. Như vậy không phải là ai tạo khổ cho chúng ta cả. Nói theo tục đế thì ta tạo khổ cho ta. Nói theo chân đế là sở hữu tư đã tạo nghiệp, chứ không có ai tạo nghiệp cả. Và cái khổ tâm chính là đây, chính là sân đây. Thì hai cái tâm sân này đó bao giờ nó cũng là thọ ưu. Thọ ưu hợp phẫn vô trợ và thọ ưu hợp phẫn hữu trợ. Nó là thọ ưu. Tâm sân là thọ ưu. Tất cả những trạng thái khổ đau đều là thọ ưu. Không có cái cảm thọ nào khác ngoài cái cảm thọ ưu cả. Đau khổ là thọ ưu. Cho nên đó, ở đây mới nói đó, là đau khổ là pháp đưa đến sự sầu muộn. Như vậy nó liên quan với nhau. Sầu miệng thì phải héo úa thôi. Bây giờ chúng ta đến số 23. Parideva Dhamman là pháp đem đến sự bi ai, khổ não, khóc than. Hồi năm khoảng năm 1977 đó, tôi có đọc một cái bức thư, mà bức thư này đó là của một ông sư ở trên một cái chuyến tàu vượt biên. Thì sư viết cái thư này về đó để nhờ cái người Phật tử của mình nó giúp giùm một việc. Mà cái việc này nó xảy ra trên cái chuyến tàu đó, vào một cái đêm đó là nửa đêm đó, thì gió ngoài biển đó nó hú lên. Và khi nó hú lên như vậy đó thì sư nghe nó trong cái tiếng hú đó nó có cái tiếng khóc than rất là ảo não. Lúc đầu sư nghĩ đó là cái tiếng của gió hú, nhưng mà càng lúc đó cái tiếng khóc than nó càng dữ dội hơn. Và cuối cùng đó thì sư nghe một cái tiếng nói, nói tôi tên đó, họ đó, bao nhiêu tuổi, quê tôi ở Cần Thơ, tôi còn người mẹ đó và tôi đã chết ở cái biển này, xin giúp giùm cho tôi báo tin cho mẹ tôi biết. Thì sư là cái người ghi nhận cái điều đó. Rồi trong cái chuyến đi đó cũng có một cái người Phật tử đó là có nguyện là khi mà sang tới đó mà làm việc được đó thì sẽ gửi quà về cho người mẹ của cái người đã chết đó. Thành ra cái cô mà đưa cho tôi xem cái thư này đó là cái người dạy cùng chung một trường với tôi. Và chính cô này là cái người liên hệ với gia đình của cái người chết, mà đã báo trong cái đêm mà gió nó hú dữ dội đó, liên hệ để báo là con của bà đã chết ở biển rồi. Thì như vậy quý vị thấy cái sự khổ đau đó, nó đưa đến cái bi ai, cái khổ não, cái khóc than. Mà khi người ta chết rồi thì những cái tiếng khóc than đó nó vẫn còn vang vọng. Cho nên nếu người ta phải tái sanh vào trong những cái cảnh khổ thì không thể nào thoát khỏi cái trạng thái tâm bi ai, khổ nào, khóc than, nhất là ma, khóc than rất là nhiều. Bởi vì sanh tiền á, nó đã khóc mà, nó chết trong nước mắt mà, nó chết trong khi mà cái tâm hỗn loạn như thế này mà, thì nó rơi xuống trong cái cảnh khổ đó, nó còn biết nương vào đâu, còn biết chống chọi như thế nào khi mà những khổ đau tăng trưởng mạnh mẽ trong tâm, thì nó phải giải ra bằng những cái tiếng khóc ai oán của nó. Cho nên đừng tưởng chúng ta chấm dứt cái thân mạng này rồi mà cái khổ đau nó xa liền. Chúng ta phải giải tỏa nó ra. Cho nên đạo Phật là cái đạo duy nhất đưa tới sự thoát khổ. Và giải thoát đây đó không có nghĩa là tất cả chúng ta tu tập đó, là trong một sớm một chiều đó là chúng ta trở thành một bậc vô lậu, một vị Phật, một vị A-la-hán, không phải. Mà chúng ta tu tập để chúng ta thoát khỏi cái khổ mà hiện đang có trong tâm của chúng ta đây. Mà ta mở được một lần thì có những cái khổ khác nó phát sinh, ta lại mở ra, ta lại mở ra, ta lại tháo mở ra, ta thoát khổ. Những cái gì ách tắc trong tâm, những cái gì trở ngại trong tâm, những cái gì làm nhiệt não trong tâm, chúng ta hãy giải nó, giải được là thoát khổ. Và như vậy chúng ta đây mới hành theo pháp Phật được. Còn nếu không đó thì nó sẽ kết tụ lại, đưa đến bi ai, đưa đến khổ não, đưa đến khóc thôi. Và cái tâm tối đó đó, nó làm cho những chúng sinh đau khổ đó lì lợm, vừa ngu tối vừa lì lợm. Quý vị hãy nhìn những chúng sanh này, khi tái sanh làm người, khi tái sanh làm súc sanh, có những súc sanh trì độ, có những chúng sanh rất là trì độ mà lì lợm, gọi là quánh không đi, mà không có lay chuyển được một chút nào, bởi vì nó đã kết tụ lại, nó bám chắc lại thành một cái khối, nó đen đặc, nó nặng nề như thế, xô không có lay chuyển. Mà tự ở đâu? Tự chúng ta trong cái tâm tối chúng ta kết tụ đấy. Cái si đó nó dày đặc ở đây, nó nằm ở đây. Si nó ở nằm đây đi. Vô minh nó nằm suốt ở đây. Cho đến khi chứng đạo quả của A-la-hán thì nó mới chết, nó mới chấm dứt. Còn không, cái si nó nằm suốt đây. Còn á, xin lỗi, cái vô minh nó nằm suốt đây. Còn si nó phủ trùm, nó phủ trùm đến tất cả các pháp của nghiệp. Và nó lì lợm ở đây, nó là vô tạp vô. Và tất cả chúng ta đều có vô tạm vô quý. Không phải lúc nào chúng ta cũng có tạm có quý đâu. Đó là cái tâm tối trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Cho nên khi chúng ta khổ đau, chúng ta bất chấp, thì chúng ta phải hiểu rằng đó, chúng ta đang hại mình đó. Chúng ta tự đạp mình xuống cái vực thẳm đó. Phải biết như vậy mà nhả thôi. Con bây giờ ta làm mắng cậu này là cái pháp nó dẫn theo sự thống khổ đều. Khi chúng ta nói chuyện khóc không có nghĩa là đau đớn trong cái khổ này, đau đớn nhưng không gọi là đau đớn. Trái của chúng ta đó, khởi sanh ra đó, không bao giờ khởi sanh với người xa lạ, mà khởi sanh với những người có mối quan hệ với ta. Khởi sanh với bất cứ cái chúng sanh nào mà trong cái ngũ căn chúng ta tiếp xúc đây mà nó làm rúng động, để cho trong cái tâm thức của chúng ta đó, một cái luồng tâm thức của sự bất mãn, của sự khổ đau phát sanh lên. Như vậy chúng ta mới ứng xử lại. Và khi chúng ta ứng xử như vậy, có nghĩa là chúng ta đang gieo xuống đấy. Cho nên á, chúng ta sinh ra trong cái đời này, chúng ta kết nối một cái đời sống với những người khác, chúng ta tiếp xúc, chúng ta ứng xử là để vừa nhận cái quả, vừa gieo xuống cái nhân. Và cái nhân này có thể là cái nhân của ái dục, nhân này có thể là nhân của quan trái, cái nhân này có thể là cái nhân đưa đến sự thiện lành. Cho nên cái con đường mà làm cho cái đời sống hôn nhân đó có thể hướng về cái tốt đẹp đó, thì người ta nhớ một chữ bạn. Khi người ta còn trẻ thì người ta là đôi bạn tình, rồi người ta trở thành đôi bạn đời, và con đường tiến hóa người ta trở thành đôi bạn đạo. Và nếu chúng ta giữ một cái chữ bạn đó để chi? Để không có ai khống chế ai, và không có ai thuộc về ai cả. Bạn thì phải tương kính như tâm, nó có một cái khoảng cách để thủ lễ với nhau, để tôn trọng nhau, để hiểu biết nhau, để thông cảm nhau và để nâng đỡ nhau. Nếu chúng ta giữ đúng một chữ bạn là chúng ta nối kết cái sự thiện lành. Còn nếu chúng ta bỏ cái chữ đi, chúng ta gọi nhau là tình nhân, chúng ta gọi nhau là tình lai, gọi nhau là vợ, gọi nhau là chồng, để nó mới có chữ chồng, chúa, vợ tôi. Và không có chữ bạn. Cho nên cái gia đình đó phải có người gia trưởng. Người ta không dừng lại trong cái quyền lực của mình, và cái đó tạo nên sự thương tổn. Và để cuối một cái cuộc đời, người ta chua chát, nhận ra rằng khi vừa mới gặp nhau, anh là nước lã, tôi là người dân, 20 mấy năm sống với nhau ngọt bùi cay đắng, nhưng quả thật là một cái cuộc tình nghiệt ngã. Và bây giờ khi tuổi đã tàn lụi rồi thì chia tay, anh là nước lã, tôi là người dân, chỉ còn lại là cái quan trái, là cái chán giường. Đó là một cái sự nối kết thất bại, không giúp cho chúng ta tiến hóa tâm linh, không giúp cho chúng ta tạo được trên con đường của mình đi đó, mình để lại những cái cây ăn quả, những cái bóng mát trên con đường luân hồi của mình, mình để lại những cái gai góc, để lại những cái khổ đau. Cho nên đó, là khi mình gieo khổ cho nhau, mình hành hạ cho nhau, thưa quý vị, nó là sự thống khổ. Người ta quan trái cho đến đợi đó, nó gieo cho đến đợi đó, bây giờ những cái ác bệnh nó nằm trong tâm này, nó nằm trong thân này, quan trái nó bám vào đó. Khi quý vị muốn biết rõ chỗ này, quý vị đến những cái chùa, người ta chữa những cái bệnh mà dông nhập, quý vị mới hiểu được cái thống khổ và cái thê lương ra sao. Cái người bệnh lâu năm không chữa được đó, biết cho đến nỗi rằng bây giờ nó vừa vô đó, tức là đang bình thường vậy đó, là nghe nó rúng trong người một cái là bắt đầu thay đổi. Tự mình đập đầu vào tường, tự mình đập đầu xuống đất, tự mình muốn nhảy xuống sông mà chết. Và chưa chắc chết một kiếp này người ta đã buông tha. Cho nên phải nói là nó thống khổ, nó thê lương và nó kéo dài, cái đau khổ không biết là bao nhiêu. Cho nên thương yêu bằng luyến ái, cột trói bằng cái đau khổ, và đuổi nhau trong cái luân hồi không bao giờ dứt được. Chúng ta có biết hay không? Nếu mình biết, mình thấy rõ, mình nhận diện ra được, tức là mình hiểu được khổ đấy. Thấy rõ trong tâm của mình đó, cái niềm mong mỏi của mình, cái sự nối kết của mình, nó là gì? Nó là ông thần tham của mình đây. Khi đó mình thấy rõ được Phật đấy, và mình mới tìm đến đạo đấy, mới tìm đến cái cách thức để thoát khổ. Thưa quý vị, đạo Phật không phải là tôn giáo. Khi chúng ta phải đối đầu với cái chết, chúng ta đừng than khóc, đừng quỳ xuống để mà gian sinh ma quỷ thần thánh có thể giúp chúng ta. Không đâu. Thế gian đây, chư thiên từ cõi dục đây, từ thiện lành này đây mà trở thành chư thiên cõi dục đây, từ đắc thiền đây mà trở thành những cái bậc Phạm Thiên và Đại Phạm Thiên đây. Khi người ta đối đầu với những cái quả hải hùng của người ta, người ta vẫn khóc, người ta vẫn sụp đổ kia mà. Không có gì chở che cả, chỉ có thiện nghiệp của chúng ta mới chở che cho ta. Hai người chở nhau đi lên cái xe, tai nạn xảy ra, một người chết không toàn thân, một người không có suy xỉn gì hết. Cái gì đã chở che? Thiện nghiệp đã chở che. Cho nên hãy gieo xuống những cái thiện lành. Và thiện lành này không phải chỉ ghi chúng ta làm phước, chúng ta bố thí đâu. Không phải chỉ có bao nhiêu đó đâu. Cái thiện lành này đó, nó nhiều nhất ở chỗ đó, trong cái mối quan hệ từ trong gia đình của chúng ta đây, từ trong những người thân thiết của chúng ta đây, cho đến những người mà chúng ta có một cái quan hệ gắn bó về bất cứ phương diện nào, thì chúng ta đã ứng xử bằng thiện lành hay ứng xử bằng không thiện lành, thì đó là chúng ta gieo cái nhân bình an hay cái nhân đau khổ cho mình. Cho nên nếu chúng ta không có nhận thức được cái điều này, sự thống khổ thê lương là đều không thể tránh được trong cái đời sống tâm tối của ta. Và đến phần số 25, Sankilesa Đam Mắng. Khổ là pháp tích tụ những phiền não. Về cái này giảng vắn tắt, quý vị sẽ hiểu được. Cái khổ là pháp tích tụ những cái phiền não. Bây giờ quý vị nghĩ ra chơi. Bây giờ chúng ta tiếp theo. Hồi nãy chúng ta đang nói đến số 25. Là khổ là cái pháp tích tụ những cái phiền não. Mà như nãy chúng ta có nói chữ phiền não rồi đó. Những cái phiền não mà cuối cùng nó đưa đến một cái mạnh mẽ nhất ở trong tâm chúng ta, là những cái phiền não này nó kết tụ lại thành những cái kiết sử. Nhưng giờ chúng ta nói trong đời thường, để cho tất cả mọi người đều có thể hiểu được đó. Thì khi nói đến cái phiền não thì chúng ta nói đến ba cái cơ bản, đó là tham, sân và si. Và dĩ nhiên khi tham phát sanh thì nó sẽ đi với những cái chi phần thuộc về tham của nó. Và khi sân phát sanh, nó sẽ đi đến những cái chi phần thuộc về sân của nó. Khi si phát sanh, nó sẽ đi theo những cái chi phần thuộc về si của nó. Đó là tất cả ba cái điểm căn bản. Bây giờ chúng ta nói trong đời thường cho dễ hiểu. Thì khi cái khổ mà nó đưa đến phiền não đó, là do ở cái chỗ chúng ta đây đó không có hiểu sâu về giới, không có hành giới, xin lỗi, không có giữ giới. Thì khi chúng ta hiểu giới, chúng ta giữ được giới, thì có nghĩa là chúng ta thoát khỏi khổ đau. Mà chúng ta hành giới được đó, thì chúng ta sẽ tiến hóa tâm linh, nhất là cái tiến hóa trong cõi dục. Thì như lần trước chúng ta cũng đã có hiểu rồi đó, giới đây không phải điều răn, giới đây không phải là giáo điều, mà giới đây hiểu một cách nôm na là cái hàng rào. Như sư cô đã giảng hoài, mình có con, mà nhà mình có ao, có hồ, có đường mương nước, có những cái chỗ đó có thể gây ra cái chết. Thì cái người mẹ giúp cho đứa con bằng cách là rào lại, giới hạn cái khu vực lại để con chơi trong cái khoảng sân này thôi, không có đi qua khỏi cái hàng rào. Vì qua khỏi cái hàng rào thì đứa bé sẽ lọt xuống ao, lọt xuống cái chỗ nguy hiểm, có thể đưa đến cái chết. Thì Đức Bổn Sư cũng chế giới, do những cái mà chúng sinh phạm đưa đến những khổ đau của chúng sinh, thì Đức Phật chế giới, Đức Phật lập cái hàng rào và để cho tất cả những chúng sinh đều có thể sống an lành trong cái phạm vi mà mình có thể sanh sống được, không có đi quá cái phạm vi đó, tức là không có vượt khỏi cái giới hạn này, không có phá cái giới luật này, mà giữ trong cái giới luật này để được bình an. Và các cái giới thuộc về ý, thuộc về khẩu, thuộc về thân, thì cái này đó là nó nằm trong ngũ giới. Mà nếu nói về điều á thì nó có 10 điều. Cho nên á, nếu mình giữ giới tức mình làm được 10 điều thiện, mà phá giới không giữ giới đó là tạo nên 10 điều ác. Giữ giới là tạo 10 điều thiện này đó, là pháp lành sẽ khởi sanh và thoát khỏi cái sự khổ đau. Còn nếu không giữ giới, làm những cái điều ác thuộc về ý, thuộc về khẩu, thuộc về thân, thì cái người đó phải rơi vào trong cái trạng thái khổ ở trong tâm trước, có khi đi luôn cả khổ trong tâm lẫn khổ trong thân. Thì cái đó nó chỉ gói gọn trong năm giới thôi. Và nếu sau này những cái giới mà cao hơn nữa thì cũng từ những cái giới căn bản này mà triển khai sâu hơn mà thôi. Bây giờ quý vị sẽ xem những cái giới, những cái 10 điều mà chúng ta gọi là thập thiện, hay là 10 cái điều không thiện. Thì cái này tất cả quý vị đều biết hết rồi. Ví dụ như 5 cái giới này, giới thứ nhất đó là không sát sanh. Không sát sanh. Giới này thuộc về cái gì quý vị? Giới này thuộc về thật, thấy không? Giới thuộc về thật. Rồi cái thứ hai, không trộm cắp. Thuộc về gì? Thuộc về thân luôn. Thuộc về thân luôn. Cái thứ ba, không tà dâm. Thuộc về gì? Thuộc về thân luôn. Cái thứ tư, giới thuộc về khẩu, là không nói dối. Gì nữa? nói lời hai lưỡi, nói lời thô lỗ, cái này phù phiếm, thì nó thuộc về khẩu. Cái thứ ba, để xin lỗi, cái thứ năm là nó thuộc về đó giới gì, không có dùng chất say, không dùng các chất say. Thì các chất say này nó sẽ rơi vào trạng thái si. Cái sắc sanh này đó, phạm giới sắc sanh là thuộc về sắc. Trộm cắp này thuộc về tham, tà dâm thuộc về tham. Như vậy trong các giới này đó, tham sân si có đủ, phải vậy không? Bây giờ chúng ta đếm là 1, 2, 3, đây 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, ở đây là 8. Thì trong cái si này đó, trong cái 8 này, thì cái này đó khi mà nói về ý ở đây đó, thì ta triển khai ra bằng 3 cái. Tức là nó có ý tham, ý sân và ý si. Như vậy ý thuộc về 3, khẩu thuộc về 4 và thân thuộc về 3. Thành ra 10 cái điều. Mà 10 cái điều này nó có thể tạo nên lành và có thể tạo nên không lành. Cho nên khi mình giữ giới là mình sẽ tránh được đau khổ. Và giữ giới là ngăn con đường rơi xuống ác đạo. Tức là giữ được giới thì cái con đường tái sanh của mình á không có rơi vào cái chỗ mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Thì cái giới nó ngăn cho mình đó khỏi phải rơi xuống cảnh khổ. Hiện tiền không khổ, khi chết rồi tái sanh không khổ. Thì cái này đó, cái phiền não nó phát sanh ở chỗ đó là chúng ta không biết về giới, chúng ta không giữ giới. Còn muốn mà sanh thiên vào trong cõi dục này đó thì hãy hành giới. Tức là không những không sát sanh mà còn cứu người, không những không trộm cắp mà còn gia tăng cái sản vật. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi những cái đau khổ trong cái đời sống của chính mình thì mình á, về ý, về khẩu, về thân mình phải có sự thu thúc, tức là phải có sự giữ gìn. Thì nói về ý thì có 3 cái. Đừng có để cho những cái ý thuộc về pháp bất thiện phát sanh lên trong tâm. Tức là những cái thuộc về tham phát sanh trong tâm, sân phát sanh trong tâm và si phát sanh trong tâm. Nếu như về ý mà thu thúc được tham sân si thì không có rơi vào cái khổ. Nói về khẩu mà thu thúc được để không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói những cái lời chửi rủa thô lỗ, không nói những cái lời phù phiếm, thì 4 cái phần khẩu nghiệp này giữ được thì sẽ không rơi vào cái khổ. Quý vị về xem cái trong tiểu bộ kinh mà nói về ngạ quỷ sự đó, thì quý vị sẽ thấy là cái khẩu nghiệp này nè, làm cho những cái chúng sinh mà phạm khẩu nghiệp đó rơi vào xuống địa ngục cũng rất là nhiều. Và khi mà ra khỏi cái địa ngục rồi mà cái địa ngục nó dài cho đến đổi vậy nè, chỉ phạm cái khẩu nghiệp thôi mà nó dài cho đến đổi, là nó kéo dài cái thời gian là khoảng giữa 2 vị Phật ra đời. Tức là một cái vị Phật này đó, ví dụ như đang ở hiện thế thì cái vị này phạm phải cái đó, thì cho tới cái thời điểm thứ hai mà có một vị Phật ra đời nữa thì mới thoát khỏi cái địa ngục, rồi sau đó tái sanh làm quỷ. Mà nhất là những cái người mà phạm cái giới mà thuộc về phá hòa hợp tăng, thì cái này đó là người xuất gia phá hòa hợp tăng. Và những người cư sĩ mà đến chùa không phải để tu học thì là phá hòa hợp tăng. Ngay cả đến chùa mà công quả không phải vì tâm bảo cũng là đưa tới cái chuyện phá hòa hợp tăng rất dễ dàng. Cái này rồi quý vị cứ xem trong ngạ quỷ sự đó, thì quý vị sẽ tìm ra được những cái câu chuyện thực tế về vấn đề khẩu nghiệp, chứ không phải chỉ có sát sanh mới đưa đến địa ngục đâu, nó nằm trong cái khẩu này. về nhà tịch thân thì đó, là nếu như không có phạm cái giới về sát sanh, không có phạm giới về trộm cắp, không có phạm giới về tà dâm, thì cái người này đó, thoát khỏi cái khổ. Mà cái giới này đó, nó đi từ giới thô cho đến giới tế. Thì giới thô thì tất cả quý vị biết rồi, giới tế cũng có nhiều người biết, nhưng mà biết cho thật, cho chi ly đó thì chắc là có nhiều cái chưa có nghe hết. Nhưng mà chỉ 5 cái giới này thôi, và 10 cái điều này thôi. Cho nên là có người hỏi chứ không biết bắt đầu tu từ đâu, thì bắt đầu tu từ giữ giới, bắt đầu tu từ thập thiện, tức là giữ cho thân khẩu ý được thanh tịnh, thì đó là bắt đầu cái tu. Vậy mình kiểm tra lại hàng ngày trong ý mình khởi sanh ra sao, trong lời nói mình ra sao, trong hành động của mình ra sao, mình kiểm tra được. Dẫu mình có làm rồi, nó muộn rồi, nhưng có kiểm tra vẫn tốt. Thì bao giờ cũng vậy, chúng ta chưa có thể nào mà nó mà coi như là chớm khởi sanh mà chúng ta biết rất rõ đâu. Nhiều khi nó đã khởi sanh rồi mới thấy được. Hoặc là nó chớm khởi sanh mà cái thiện trí của mình yếu ớt, nó vẫn vượt qua. Cho nên lúc đó người ta nói á, ma hơn Phật ở chỗ đó. Nên là cái ma lực á, nó mạnh hơn. Là bởi vì cái Phật lực trong mình yếu, chứ không phải ông Phật thua con ma. Nhớ nha, không phải vị Phật thua ma, mà cái Phật lực ở trong tâm của mình, tức là cái thiện trí của mình á, nó yếu. Mà trong khi cái ma lực nó mạnh thì đương nhiên mình biết mà mình vẫn làm điều quấy. À, là ma lực nơi mình mạnh quá, Phật lực ở nơi mình yếu quá, thiện trí của mình còn non quá. Và vì vậy đó là những cái pháp mà bất thiện đó nó chiếm lĩnh. Do đó người ta tạo tác những cái đau khổ cho mình. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong 25 khía cạnh thuộc về đau khổ. Và bài kinh Vô Ngã Tướng của Đức Bổn Sư đó giảng cái chữ vô ngã trong cái mối quan hệ giữa vô thường và khổ. Thì bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào chữ vô ngã thì chúng ta tìm hiểu qua chữ ngã rồi mới tới vô ngã, tức là có cái ngã rồi mới tới cái chỗ không có cái ngã. Ở đâu giảng chữ ngã nhiều nhất? Ở trong đạo Bà La Môn, trong kinh Vệ Đà nói nhiều về cái ngã. Trong kinh Vệ Đà cũng nói đến cái tiểu ngã và đại ngã, cái nguồn gốc mà để củng cố cho cái quan điểm rằng có cái ngã này đó, là nó nằm trong đạo Bà La Môn rất nhiều. Quý vị có thể xem trong kinh Vệ Đà để quý vị thấy cái sự giải thích về cái ngã này rất là tỉ mỉ, chứ không phải nói đơn giản đâu. Cho nên là khi mà cái đạo Phật ra đời đó thì nó đi ngược lại với lại cái triết lý căn bản của Bà La Môn. Bà La Môn là có ngã, có ngã đương nhiên có tự ngã và có tha ngã, đương nhiên có tiểu ngã và có đại ngã. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu cái chữ ngã này đó thì không phải trong kinh điển của Phật giáo, mà cái này chánh yếu là trong kinh điển Bà La Môn và trong một số cái triết học phương Tây. Nhưng mà ở đây thì tôi không nói đến triết học phương Tây, mà ở đây chỉ nói đến cái chữ ngã này, những cái nét mà coi như cơ bản trong đạo Bà La Môn đã nói đến chữ ngã như thế nào. Như vậy khi mà nói đến cái chữ ngã này đó, nó có nghĩa là cốt lõi. Như cái cây mà nó có cái lõi bên trong đó, thì nó có cái sự cứng chắc, nó có sự vững bền. Còn cái cây mà nó không có cái lõi bên trong đó, thì nó không có cứng chắc, nó không có vững bền. Ví dụ như một cái cây cổ thụ thì nó có cái lõi ở bên trong, mỗi một năm vậy á thì nó tăng trưởng lên. Cho nên người ta có thể cưa cái cây đó ra, và trên cái mặt thiết diện đó người ta có thể nghiên cứu rằng cái cây này nó bao nhiêu năm. Do mỗi một năm như vậy đó thì thì những cái bó ly be gỗ đó nó chồng chất lên, nó phát sinh lên, thành ra người ta đếm mỗi một năm vậy là một cái dòng của nó, người ta đếm cái tuổi của nó được. Nhưng mà quý vị thấy cái chuối nó cũng vẫn theo cái thời gian nó vẫn sinh ra những cái bẹ của nó, nhưng mà cái cây chuối không có lõi bên trong, thấy không? Và một cái củ hành nó cũng có những cái bẹ của nó, nhưng nó không có cái lõi bên trong. Thì khi mà Đức Phật giảng về vô ngã thì có nghĩa là không có một cái gì bền vững, không có một cái gì cứng cáp ở bên trong, không có cái lõi ở bên trong. Còn cái chữ mà ngã đây á, thì trong Bà La Môn, trong kinh Bệ Đà nói rằng nó là cốt lõi. Chữ cốt có nghĩa là xương, nó cứng chắc ở bên trong. Cho nên cái đặc điểm của cái ngã này đó là nó có sự tồn tại lâu dài. Nó có sự tồn tại lâu dài, nó có sự bền vững, và nó là cái phần tốt nhất, nó là cái phần tinh chất. Đó, khi chúng ta nói đến ngã là nó có cái cốt lõi bên trong, thì chúng ta nhớ ba cái yếu tố: lâu dài, bền vững, và nó là tốt đẹp tinh chất ở bên trong. Cái điểm thứ hai khi nói về ngã là nó có cái quyền lực. Khi nói đến ngã thì ngã có quyền lực. Có quyền lực có nghĩa là có khả năng sai sử. Quyền lực có nghĩa là có khả năng sai sử. Có khả năng ra mệnh lệnh và buộc người khác phải làm theo. Có khả năng sai sử, có khả năng ra cái mệnh lệnh. Và cái ngã này nó có một cái quyền lực tối thượng. Tức là nó không có chịu dưới bất cứ một cái sự chỉ huy của ai cả, của một cái quyền lực nào khác. Nó là quyền lực tối thượng. Như vậy nó không có chịu cái sự chi phối hay là chịu sai sử của bất cứ quyền lực nào khác. Là như vậy đó. Thì như vậy ngã này nó chính là chủ tể tối thượng của nó. Chủ tể của chính nó. Nó là thượng đế của chính nó. Bây giờ khi nói đến chữ ngã, chúng ta nói đến một yếu tố nữa. 1, 2, 3. Số 4. Yếu tố thứ tư đó là khi nói đến ngã thì ngã là chủ, là chủ nhân, là tác nhân của mọi hành động. Nó là chủ, nó là tác nhân của mọi hành động tốt cũng như xấu. Tức là nó tác nhân tạo ra những cái nghiệp thiện cũng như nghiệp bất thiện. Nó là tác nhân. Và ngã này cũng thọ nhận những cái quả báo do mình tạo ra. Nó vừa là tác nhân, nó vừa là thọ nhận quả báo. Như vậy đó, ngã này đó vừa là đạo diễn, vừa là trải nghiệm luôn. Tới số 5. Cái điểm thứ 5 của ngã, ngã này còn gọi là linh hồn. Ngã này còn gọi là linh hồn. Và ngã này là một cái thực thể tồn tại bên trong của mỗi chúng sinh. Nó là một thực thể tồn tại ở bên trong của mỗi chúng sinh. Bà La Môn. Và khi như vậy đó, thì nó có một cái tên gọi. Tên gọi của nó là Atman, mà chúng ta dịch ra là tiểu ngã. Khi mà chữ ngã được gọi là linh hồn, là một cái thực thể tồn tại bên trong mỗi chúng sinh, thì cái đó nó còn có một cái tên gọi thứ hai của nó là Atman, có nghĩa là tiểu ngã. Thì khi nói đến tiểu ngã, khi nói đến linh hồn đó, cái thuyết luân hồi của Đạo Bà Môn nói rằng đó, là cái thực thể về tâm linh này nè, khi mà nó bỏ cái xác thân này rồi đó, thì cái thực thể về tâm linh này, cái ngã này, nó sẽ di chuyển từ nơi một cái thân xác nó bỏ đi đó, để nó di chuyển vào một cái thân xác mới. Và nó cứ thế, nó di chuyển vào, bởi vì nó là một cái thực thể tồn tại, nó là bền vững, nó là lâu dài. Cho nên á, nó mới sinh ra là ở tại Ấn Độ đó, là nó có đẳng cấp, nó có giai cấp. Những người sinh ra từ nơi chân của cái vị thần thì cái người đó làm những cái nghề lao động chân tay, không có thể thay đổi được cái đẳng cấp của mình, tại vì nó là một cái thực thể, nó tồn tại, nó bền vững, nó lâu dài, và nó chỉ di chuyển từ cái kiếp sống này qua kiếp sống khác thôi. Nhưng mà vì cái bản chất của nó là nó sinh ra từ nơi cái bàn chân của vị thần, thì nó không thể nó thay đổi bằng cách nó sinh ra từ cái mặt của vị thần. Cho nên quý vị sẽ thấy là nơi Ấn Độ đó, cái đồng lương của cái người ở giai cấp thấp so với người giai cấp cao thì nó xa cách không thể tưởng được. Thí dụ về để quý vị thấy cái sự xa cách nó. Mình nói một người đó là được cái phước đi học ra làm cô giáo tiểu học thôi. Cô giáo tiểu học thì một tháng đó có thể nhận lãnh từ 5.000 đến 8.000 rupee, tức là từ khoảng trên 100 đô đến 200 đô. Trong khi một người đó làm, một người mà ở giai cấp thấp đó, mà làm việc mà lương cao á, chứ không chưa nói lương thấp, là được làm việc trong nhà hàng chẳng hạn, bưng bê phụ dọn trong nhà hàng là lương cao, thì có 500 rúp đi thôi. Còn nếu như cái người này á, là làm trong một cái gia đình giàu có, tức là làm dưới bếp, hay là lau dọn, hay là trồng cây kiểng vân vân, 200 rúp đi một tháng. Thì quý vị sẽ thấy là nó đã phân chia ra như vậy, nó bắt nguồn từ cái này. Cho nên khi mà Đạo Phật có mặt ở tại Ấn Độ và có cái thời kỳ hết sức là thịnh hành, nó làm cho đó thay đổi cái suy nghĩ của những cái người Ấn Độ rất nhiều. Nhưng mà nó làm cho đó cái giai cấp thống trị đó rất là lao đao. Và để duy trì cái quyền lợi của giai cấp đó, thì người ta không ngần ngại là làm cho cái Phật giáo trở nên không thể phát triển hơn được. Để cho chỉ có Đạo Bà La Môn phát triển thì cái xã hội được phân theo giai cấp. Cho đến bây giờ đó thì luật pháp, hiến pháp của Ấn Độ xóa cái sự có cái giai cấp rồi, có sự bình đẳng rồi. Nhưng trên thực tế không có vậy. Thực tế không có. Người ta đánh đập những cái người làm công rất là tàn nhẫn, có khi chết. Thì thưa ra thì cũng bị bắt vậy, nhưng mà vài bữa là trở về, không có vấn đề gì cả. Cho nên là cái thuyết mà về linh hồn để cho có cái tiểu ngã này đó, nó là có cái sự luân hồi, nhưng mà nó di chuyển không thay đổi. Cái di chuyển không thay đổi có nghĩa là người sinh ra trong giai cấp nào thì cái đời tới vẫn như vậy, vẫn như vậy. Nếu như sinh ra làm con chó thì là sẽ là con chó, con chó, con chó. Quý vị hiểu chưa? Nó không có thay đổi. Cho nên Đức Phật có nói nè, dưới cái làn da này đó chỉ có máu đỏ mà thôi. Cái da này là da vàng, da trắng, da đen, nó chỉ là chủng tộc, nó là quả của phước. Còn dưới làn da này là máu đỏ. Cái thân thể này là người châu Phi, người châu Á, người châu Âu, người nam hay người nữ, nó chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài. Cái thực chất bên trong, cái mà để tạo nên cái chúng sinh này đó, nó vẫn là pháp thiện và pháp bất thiện. Nó vẫn là những cái sắc pháp này ở trong cái sắc thân sai biệt đó mà thôi. Cho nên á, là do phước báo, do nhân duyên mà sinh ra từ nơi gia đình quyền quý, hoặc là từ nơi cái gia đình không đủ ăn đủ mặc. Nhưng không có nghĩa vĩnh viễn là cái người mà được ở trong quyền quý vĩnh viễn như vậy. Nếu người ta làm bại hoại, nếu người ta sử dụng cái phước báo người ta để tạo tội ác, thì cái tội ác đó nó làm tăng trưởng những cái pháp bất thiện trong tâm của người đó lên. Người đó không có đi tái sanh bằng cái sắc pháp này, mà tái sanh bằng cái tâm quả đây. Nếu mà pháp bất thiện nó người này nhiều quá, người này phải tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì phải tái sanh xuống những cảnh khổ. Người này nếu tái sanh làm người, tái sanh bằng tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, làm người nhưng chịu nhiều khổ đau, tật nguyền thiếu thốn vân vân, tất cả mọi thứ. Thì xã hội xếp cái giai cấp, không có xếp từ kiếp trước. Và con đường tái sanh này không ai có thể chứng minh và khẳng định 100% rằng hễ con này sinh ra làm con chó thì mãi mãi là con chó, người này sinh ra làm đàn ông thì mãi mãi là đàn ông, sinh ra là người giàu mãi mãi là người giàu. Không có điều đó. Tất cả đều do nghiệp của mình tạo ra. Và như vậy thì luân hồi theo chính cái nghiệp của mình đã tạo ra. Chính cái sở hữu tư này là nó sắp đặt mọi thứ để cho thân hành. Và như vậy trong ba cái này, nếu mà thân hành thì nó sẽ có luôn ý hành và khẩu hành, thì nó tạo nên những cái nghiệp và nó đưa đến cái sự luân hồi. Luân hồi này có thể luân hồi thấp, có thể là luân hồi cao. Đó là con đường tiến hóa hoặc là con đường thoái hóa của chúng sinh. Và ở đây khi mà nói đến cái chữ tiểu ngã này đó, thì như vậy mỗi chúng sinh là một tiểu ngã. Và cái giải thoát trong cái đạo Bà La Môn đó là khi nào cái tiểu ngã này đó mà nó hợp nhất với cái Brahman, tức là hợp nhất với cái đại ngã, thì cái này đó gọi là giải thoát. Cho nên đạo Bà La Môn cũng nói đến giải thoát, cũng nói đến luân hồi. Nhưng mà cái cách mà để lý giải về giải thoát và nói về luân hồi thì khác với đạo Phật. Thì chúng ta hiểu một số điều căn bản này, để rồi chúng ta sẽ đi vào trong cái phần mà Đức Bổn Sư giảng về vô ngã. Và khi giảng về vô ngã này đó, thì cái cách mà của Tâm Tâm trình bày với quý vị đó, là đầu tiên cũng sẽ nói những cái khái niệm về vô ngã cho quý vị nắm bắt. Sau đó đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái vô ngã này trong chính cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Bởi vì chúng ta chưa có đi sâu vào bài kinh Vô Ngã Tướng vì chúng ta vướng mắc ba cái từ ngữ là vô thường, khổ và vô ngã. Thì chúng ta giảng cho chúng ta nắm cái vô thường, khổ và vô ngã. Sau khi nắm xong rồi đó thì chúng ta sẽ học vào chính cái bài kinh của Đức Bổn Sư đã giảng để cho chúng ta thấy cái vô ngã này trong cái mối quan hệ với vô thường và khổ là sao. Thì hôm nay chúng ta tạm ngừng ở đây và lần sau chúng ta sẽ tiếp cái phần vô ngã. Xin mời quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.